Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 7, chương 376, 12 tuyển thủ của hai đội nhanh chóng hiện ra tại điểm hồi sinh ở hai góc chéo của bản đồ, ánh sáng mặt trời ập tới, bão cát ngập tràn. Tấm bản đồ Tam Chỉ Nham thuộc khu vực Đại Mạc ở Tây Vực, đây là loại bản đồ mê cung ngoài trời, cùng dạng với tấm bản đồ loạn thạch trận mà Lam Vị Nhiên đã chọn trong giai đoạn lôi đài, do ba đường trên. Giữa và dưới của bản đồ đều có một tảng đá khổng lồ cao ngất chạm mây làm dấu như ba ngón tay song song giơ thẳng lên trời. Cái tên của bản đồ cũng bắt nguồn từ đó. Sở dĩ Lam Vị Nhiên lựa chọn tấm bản đồ này đương nhiên là vì trận đá hỗn độn sẽ gây bất lợi cho truyền tống trận của Lạc Hoa Từ. Trong khi đó Ngô Trạch Văn của đội tuyển Long Ngâm lại cực kỳ mẫn cảm với địa hình ở đây. Lam Vị Nhiên vốn định cướp hết 6 điểm lôi đài xong sẽ để Trạch Văn và Lý Tưởng cùng đi một đường, lợi dụng ưu thế địa hình để quấy rối Lạc Hoa Từ đánh cờ. Bốn người còn lại sẽ đi đường khác để cướp cờ với tốc độ nhanh nhất. Trận này chỉ cần lấy được hai lá cờ thì Long Ngâm có thể cầm chắc phần thắng. Tất nhiên, giả thuyết đó của Lam Vị Nhiên được xây dựng trên tiền đề mọi yếu tố đều lý tưởng. Tuy hôm nay đã hoàn thành mục tiêu giành được 6 điểm lôi đài nhưng Diệp Thần Hy lại sử dụng đội hình toàn tiêu giao quá cực đoan này khiến Lam Vị Nhiên cũng không thể làm theo kế, hoặc đã lập trước đó nữa, quyết đoán hủy bỏ việc chia đường. Sáu người của Long Ngâm bắt buộc phải đi cùng nhau. Nếu không dù bốn người mà đối mặt với đội hình bốn tiêu giao mạnh mẽ của Lạc Hoa Từ thì cũng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Trong khi đó Lạc Hoa Từ lại chia làm hai đường, rõ ràng Diệp Thần Hy rất cẩn thận, hiện tại Lạc Hoa Từ phải dốc toàn lực để tranh cướp từng lá cờ một, nếu không bọn họ sẽ rất khó gỡ hòa. Vì thế dù trận này có là sân nhà của Long Ngâm đi nữa thì Diệp Thần Hy cũng không hề có ý định bỏ qua bất cứ lá cờ nào. Khán giả có thể nhìn thấy, đường trên là tổ hợp Hồ Bân, Trịnh Anh, Tưởng Tiểu Thiên, đường dưới thì có Diệp Thần Hy, Lâm Vũ Phàm và Lê Quân. Cả hai đường đều có đủ ba hệ tiêu giao gồm một đánh xa, một cận chiến và một phụ trợ, cách chia đội để phối hợp giống nhau như đúc. Trương Thư Bình nhìn thấy cách chia đường này, nhìn không được nói, Diệp đội thực sự rất thông minh. Tôi vốn cảm thấy sáu tiêu giao sẽ rất khó có thể phối hợp với nhau, càng nhiều người càng khó kết hợp là chuyện rất dễ hiểu. Nhưng nếu chia sáu tiêu giao thành hai đội nhỏ, ba người một đội tách ra luyện tập riêng thì dễ dàng hơn nhiều. Có thể thấy bình thường khi ở Gaming House của Lạc Hoa Từ, bọn họ cũng luyện tập chia đội như thế, sau khi nhuần nhuyễn phối hợp quy mô nhỏ xong thì sẽ hợp nhất hai đội nhỏ lại thành đoàn chiến sáu người, như vậy chẳng khác nào làm chơi ăn thật. Đúng vậy, nếu ba người ba hệ tiêu giao thì sẽ rất dễ phối hợp, cứ cấu hai trong số ba ra thì đã có thể tạo thành đủ loại hiệu ứng hợp kích khác nhau rồi. Đây cũng chính là ý tưởng nền móng tạo nên Lạc Hoa Từ. Hồ Lượng tâm tình phức tạp, nhìn màn hình lớn. Đội hình mới này của Diệp đội nếu chia làm hai đường khác nhau thì chính là hai đội đánh truyền tống hợp kích nhỏ, một khi ghép lại với nhau uy lực sẽ nhân đôi. Dù chia đường hay đi cả đội thì việc có truyền tống khắp bản đồ trợ giúp chắc chắn cách đánh sẽ cực kỳ linh hoạt. Đáng tiếc, năm đó Lạc Hoa Từ hoàn toàn không kịp thực hiện chiến thuật này, nghĩ đến đây Hồ Lượng cũng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp ngồi dưới khán đài VIP ngoài miệng thì không nói lời nào, ánh mắt lại dán chặt vào màn hình lớn. Đội hình mới này của Lạc Hoa Từ khiến tất cả mọi người phải chấn động. Rõ ràng Diệp đội đã âm thầm nghiên cứu cách đánh này từ rất lâu rồi, hôm nay thành thục mới dám mang ra sử dụng trong playoff. Dù kết quả trận đánh này có như thế nào thì chỉ riêng đột phá về mặt chiến thuật đã đủ để khiến cho rất nhiều đội trưởng các đội tuyển phải nhức đầu. Truyền tống trận tại sân nhà của Lạc Hoa Từ vốn đã khó đánh, hôm nay lại còn chơi truyền tống hai đầu, sau này gặp phải Lạc Hoa Từ trên sân nhà thì sẽ còn vất vả gấp đôi. Xuất phát từ sự thấu hiểu của bản thân về Lam Vị Nhiên, Diệp Thần Hy đoán được sư phụ chắc hẳn sẽ để cả đội đi đường dưới vì trạng thái đe búp cờ đỏ đường dưới gây ra là mất máu. Đối với một đội tuyển không có búp như Lạc Hoa Từ mà nói thì sẽ rất bất lợi nếu dính phải trạng thái mất máu này. Trong khi đó Long Ngâm lại không hề e sợ do có sẵn một búp, vì vậy Diệp Thần Hy mới đích thân mang đội xuống đường dưới quấy nhiễu đội tuyển Long Ngâm lấy cờ, nhưng khi hắn đi tới nơi thì lại không thấy bóng dáng của bất kỳ ai xung quanh. Cùng lúc đó, Hồ Bân tại đường trên đến được gần lá cờ gửi đi tín hiệu màu xanh trên bản đồ, ý nói đường trên cũng không phát hiện địch. Diệp Thần Hy nhíu mày, nói, chắc chắn bọn họ đang ở đường dưới, đề phòng mai phục. Ba người ở đường trên cứ yên tâm đánh cờ đi, Tiểu Trịnh chờ lệnh của tôi tùy thời chuẩn bị mở truyền tống. Kênh Voice chát vang lên giọng nói thanh thúy dễ nghe của thiếu niên, đã biết, đội trưởng, khác với Hồ Bân trầm mặc kiệm lời, luôn tỏ ra già hơn tuổi, Trịnh Anh hoạt bát hơn rất nhiều. Hai người này đều là nhân tài mà ban Lạc Hoa Từ khai quật trong game, được Diệp Thần Hy đích thân bồi dưỡng tròn một năm mới dẫn đi thi đấu. Tiết Khắc và Trần Tiểu Bắc của Thất Tinh Thảo luôn được truyền thông thổi phồng phần lớn là do hai sư phụ Tiêu Đội và Luân Thần đều rất nổi tiếng. Khi bọn họ bái sư cũng thu hút rất nhiều sự chú ý từ phóng viên, nhưng ít người có thể biết đến hai đứa nhỏ ở Lạc Hoa Từ, cũng là vì Diệp Thần Hy đã từng tuyên bố sẽ không thu đồ đệ. Mọi người cũng đã quen với Hồ Bân, trong giai đoạn vòng bảng cậu thường xuyên ra đấu lôi đài, thể hiện được năng khiếu kinh người của mình. Mọi người cũng ngầm thừa nhận cậu là người nối nghiệp đời tiếp theo của Lạc Hoa Từ mà Diệp Thần Hy đang bồi dưỡng. Nhưng Trịnh Anh này thực sự rất ít ra sân, Diệp Thần Hy cũng đủ liều, dám phái loại người mới non nớt này đi đánh bán kết luôn. Có điều chính vì Diệp Thần Hy không bị ảnh hưởng bởi quan niệm truyền thống mà dùng người không câu nệ tiểu tiết. Lúc trước hắn cũng đã từng đưa đội tuyển Lạc Hoa Từ toàn người mới vào tận chung kết đó thôi. Nếu năm đó đã thành công thì hiện tại đương nhiên cũng có thể dùng. Hồ Bân và Trịnh Anh là hai người mới được hắn chú tâm bồi dưỡng, hiện tại đã hoàn toàn dung nhập vào đội hình của Lạc Hoa Từ. Hắn tin tưởng hai đứa nhóc này sẽ không làm mình thất vọng. Sự thật chứng minh, Diệp Thần Hy nhìn người rất chuẩn, tuy Trịnh Anh không ra sân nhiều nhưng phát huy lại rất ổn định. Nghe mệnh lệnh của hắn liền cùng Hồ Bân đi tới điểm cắm cờ ở đường trên để chuẩn bị tấn công, ngón tay bên trái vẫn luôn đặt hờ trên phím A, tùy cơ truyền tống trợ giúp đồng đội. Tại đường dưới, sau khi Diệp Thần Hy không nhìn thấy thành viên của Long Ngâm, hắn lập tức hạ lệnh, lùi về sau 10 mét, lùi lại 10 mét để đảm bảo khoảng cách với điểm cắm cờ, đề phòng đến lúc cờ lệnh xuất hiện thì bọn họ sẽ dính một đống debuff. Trong khi đó, Lam Vị Nhiên cũng nhanh chóng bố trí vị trí của các thành viên trong đội, nếu tôi đoán không nhầm thì chắc chắn Lạc Hoa Từ sẽ chia hai đường, rất có thể Diệp Thần Hy sẽ mang đội xuống đường dưới. Đợi lát nữa cờ xuất hiện thì Trạch Văn theo tôi bọc cánh bọn họ từ hai bên rồi xông tới giết Diệp Thần Hy. Ngốc tưởng đi khống chế cận chiến Lê Quân, Dạ Dạ phối hợp theo đồng đội xông vào phía sau để quấy rối Lâm Vũ Phạm Niệm Trận. Thiếu Khuynh và Tiểu Dư trốn sau tảng đá để búp và giải trạng thái. Đặc biệt là Thiếu Khuynh, nhất định không được để bị trúng hiệu ứng hỗn loạn. Nhỡ đâu người nào đó trong chúng tôi dính hỗn loạn thì còn cần cậu tới cứu viện. Tốc độ nói khi chỉ huy của Lâm Vị Nhiên cực kỳ nhanh. Giọng điệu cũng rất bình tĩnh khiến mọi người tin phục. Không ai phản đối sắp xếp của anh. Thấy cờ lệnh sắp xuất hiện, Lam Vị Nhiên lập tức mở miệng nói, tản ra. Mọi người chia nhau tới các vị trí anh đã ấn định sẵn. Lý Tưởng xông vào đầu tiên để đánh Lê Quân, Ngô Trạch Văn và Lam Vị Nhiên bọc hậu gây rối từ hai bên trái phải. Tần Dạ theo sát đằng sau Lý Tưởng. Chỉ trong 3 giây, đội tuyển Long Ngâm đã triển khai đội hình thành hình quạt để chiếu ứng lẫn nhau, nhào tới vị trí đứng của ba người Lạc Hoa Từ. Diệp Thần Hy thấy Lý Tưởng và Tần Dạ xông tới từ phía sau trận đá, lập tức gửi tín hiệu màu xanh cho bên kia, Lê Quân hiểu ý, quạt giấy trong tay mở ra skill tấn công đa mục tiêu hình quạt Lạc Anh Tân Phân của Tiêu Dao Chiết Phiến, cùng lúc đó, Diệp Thần Hy cũng sử dụng trường phong suy tuyết công kích theo đường thẳng, dải hoa tuyết màu trắng kéo dài rất nhanh, ngay sau khi gặp được những cánh hoa lập tức dung hợp thành một trời bông hoa tuyết nhẹ tựa lông vũ bay lạ tả. Tuyết bay đến đâu thì ven đường bị đóng băng đến đó, đây chính là combo hợp kích của Tiêu Dao, Lạc Tuyết Vô Ngân. Diệp Thần Hy phối hợp với Lê Quân tạo thành hiệu ứng rất mạnh, vừa ra tay đã đông kết Lý Tưởng và Tần Dạ tại chỗ. Đây cũng là vì Diệp Thần Hy đã sớm dự đoán được đối phương sẽ đi tới từ hướng này nên chuẩn bị đáp trả từ trước. Nhưng hắn lại không ngờ rằng Lam Vị Nhiên và Ngô Trạch Văn sẽ vòng ra phía sau rồi bọc từ hai bên cánh. Một dải tơ nhện trong suốt đột nhiên phóng tới từ trong trận đá. Chuẩn xác cuốn được Diệp Thần Hy, con chuột trong tay Ngô Trạch Văn trượt nhẹ, Diệp Thần Hy liền bị tơ nhện kéo qua, vị trí của ba người ở Lạc Hoa Từ lập tức bị phá vỡ. Trong khi đó Lam Vị Nhiên đang chờ sẵn ở bên kia, lập tức dùng 3 chiêu công kích trường phong suy tuyết, liêm động hà phong, mặt tử bi ti. Ngô Trạch Văn cũng không khách khí hiến tế nhện độc, đổi sang rết độc để cố định Diệp Thần Hy tại chỗ, bắt đầu bạo tốc độ tay chồng trạng thái trúng độc lên người hắn. Lâm Vũ Phàm vốn định chạy tới cứu. Nhưng Ngô Trạch Văn lại chọn chỗ đứng quá xảo quyệt, vừa quay đầu đã không thấy Diệp đội bị kéo đi đâu mất, chưa kể phụ trợ Giang Thiếu Khuynh của Long Ngâm cũng không đứng yên, thấy Lý Tưởng và Tần Dạ bị đóng băng ngay lập tức giúp bọn họ thoát khỏi khống chế, vì thế Lý Tưởng dựa theo lệnh chỉ huy đi khống chế Lê Quân, Tần Dạ lại càng không khách sáo xông tới quấy nhiễu Lâm Vũ Phàm, hiện tại Lâm Vũ Phàm đến thân mình còn chưa lo xong, cách đánh truyền tống khi Lạc Hoa Từ chia thành đội nhỏ, gặp phải toàn bộ các thành viên Long Ngâm. Hơn nữa đây còn là sân nhà mà Long Ngâm chọn bản đồ, bọn họ 3v6 ở địa hình này thực sự quá khó khăn. Diệp Thần Hy bị Lam Vị Nhiên và Ngô Trạch Văn phối hợp nhồi sát thương, không có bút bảo kê, máu cũng hạ xuống cực kỳ nhanh. Khán giả nghi hoặc, xem ra cách chơi truyền tống của Lạc Hoa Từ cũng không tạo được lợi thế gì nhỉ. Tất nhiên, hiện tại ở đường trên, dưới tình huống không có ai gây rối, ba người Hồ Bân, Trịnh Anh và Tưởng Tiểu Thiên tập trung đánh cờ với tốc độ rất nhanh, cứ hai người liên thủ tạo hợp kích là có thể bào đi rất nhiều máu của cờ lệnh. Có điều ba người nhìn như đang chơi game offline, chỉ đứng spam chiêu thức trông có chút nhàm chán. Màn hình lớn liền tập trung chiếu vào những pha giao tranh tổng 3 vs 6 ở đường dưới, khán giả cũng không quan tâm ba người đường trên nên camera chỉ để một màn hình nhỏ ở góc mà thôi. Dù chênh lệch đầu người tại đường dưới không có lợi cho Lạc Hoa Tự nhưng bọn họ vẫn trụ được rất lâu. Vì Tiêu Dao là môn phái có rất nhiều loại khinh công, Lý Tưởng vốn đã khống chế được Lê Quân rồi, ai ngờ người này lại dùng Tiêu Dao Du để xuyên tường trốn mất. Còn Lâm Vũ Phàm rơi vào cảnh bị Tần Dạ lại gần đánh cũng bất đắc dĩ mở bộ sinh liên chạy loạn khắp sân, nhìn thế nào cũng như đang chạy trối chết. Diệp Thần Hy là thảm nhất, bị Học Bá và Tứ Lâm liên thủ tấn công, thanh máu giờ đã nhấp nháy đỏ. Đúng lúc này, Diệp Thần Hy đột nhiên lên tiếng, Tiểu Trịnh. Trịnh Anh đang ở đường trên, nhưng lại chuyển tầm nhìn qua mini map ở đường dưới, chú ý tình hình chiến đấu ở đây, vì vậy ngay trước khi Diệp Thần Hy mở miệng, cậu đã bắt đầu niệm chiêu rồi. Tiêu Dao phụ trợ niệm chiêu là chuyện rất bình thường, nhưng chiêu mà cậu đang niệm lại là Thiên Hương Trận. Ánh sáng màu đỏ nhu hòa của trận pháp đột nhiên hiện ra dưới chân, sau đó, ba người Diệp Thần Hy chỉ còn 5% máu. Lâm Vũ Phàm bị Tần Dạ đuổi đánh khắp nơi cùng với Lê Quân đang bị Lý Tưởng khống chế phiền đến mức phải xuyên tường trốn chạy tại đường dưới, toàn bộ đều dịch chuyển lên đường. Trên, khán giả tại hiện trường trợn mắt há mồm. Nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp trên khán đài VIP cũng như hốc phải xương mãi mới đánh cho đối thủ còn có 5% máu thì đối thủ lại đột nhiên, biến mất. Cái kiểu truyền tống ngay trong thời khắc máu chốt này còn khiến người ta khó chịu hơn cả trò mai phục đánh lén của Lưu Xuyên. Đúng vậy, đây chính là truyền tống hai đầu, khiến người ta đánh không được mà đuổi cũng không xong, một đội hình khiến người ta vừa khó xử lại vừa đau đầu. Ngô Trạch Văn ngẩn người, vừa rồi chỉ cần thêm một đòn đánh thường nữa là có thể giết được Diệp Thần Hy. Nhưng lại bị phe địch truyền tống đi mất dạng. Lam Vị Nhiên quyết đoán nói, quay lại đánh cờ đi, Thiếu Khuynh mở trận, mọi người cùng tăng tốc độ, Tứ Lam không biết đường trên mở truyền tống trận sao? Đương nhiên không phải, thân là một người rất rành về Tiêu Dao, anh đã sớm dự đoán được Diệp Thần Hy sẽ bảo đường trên mở truyền tống cứu người ngay trong thời khắc mấu chốt. Nhưng mục tiêu lớn nhất khi anh bảo Trạch Văn bọc đầu Diệp Thần Hy không phải để hạ gục đối phương mà là để nhanh chóng bức cho hắn phải trốn mất. Nếu không ba người Diệp Thần Hy cứ lầy lội ở đường dưới thế này thì sẽ phí phạm thời gian, kéo Long Ngâm vào thế bất lợi, không chừng mất luôn cả cờ đường dưới. Hiện tại đang có ưu thế 6, không về điểm số, ít nhất phải cam đoan lấy được lá cờ này về tay đã, đây mới là ý đồ chiến thuật thực sự của Lam Vị Nhiên. Đường dưới đánh nửa ngày mà không có điểm hạ gục nào, trong khi đó ba người của Lạc Hoa Tự ở đường trên đã bào đi một nửa máu của cờ xanh, có thêm Diệp Thần Hy và Lê Quân gia nhập. Sáu Tiêu Dao kết hợp lập tức gia tăng tốc độ tấn công lá cờ. Diệp Thần Hy rê chuột chuyển góc nhìn xuống đường dưới xem qua tình hình, nói, Vũ Phàm chuẩn bị xuống đường dưới, năm người còn lại tiếp tục nhanh chóng đánh cờ. Đã rõ, Lâm Vũ Phàm lập tức dùng khinh công lặng lẽ tiến xuống đường dưới, hành động này khiến khán giả không hiểu chuyện gì. Nhưng những tuyển thủ chuyên nghiệp đang theo dõi trận đấu lại lập tức hiểu ra ý đồ của Diệp Thần Hy. Lại định truyền tống hai đầu sao, Trương Thư Bình khiếp sợ nói. Xem ra Diệp đội bố trí thế này là định cướp luôn cả cờ đỏ đường dưới rồi. Hồ Lượng Sơ cầm, nói, nếu đường trên có thể nhanh chóng lấy được cờ thì sẽ vẫn kịp xuống đường dưới để liều mạng cướp cờ đỏ. Máu cờ lệnh đường trên chỉ còn 40%, còn đường dưới vừa rồi do bị Lạc Hoa Tự quấy nhiễu nên mới bào được khoảng 10% máu của cờ, xét về thời gian thì có khi vẫn kịp, đây chính là ưu điểm có việc có truyền tống trận. Nếu một đội ngũ bình thường chạy từ đường trên xuống đường dưới, dù có mở khinh công và tăng tốc cũng phải mất trên 40 giây mới chạy hết được bản đồ, nhưng với truyền tống trận thì khác, Lâm Vũ Phàm xuống đường dưới trước, đợi tí nữa đến nơi thì chỉ cần mở truyền tống trận, các thành viên Lạc Hoa Tự sẽ dịch chuyển tập thể. Màn hình lớn chia thành hai nửa trái phải truyền phát tình huống đoạt cờ ở cả hai đường trên và dưới. Rõ ràng tốc độ lấy cờ ở đường trên nhanh hơn rất nhiều, không chỉ vì Tiêu Dao có hợp kích mà phần lớn nguyên nhân còn do hiện tại ở đường trên đang có 4 sát thương chủ lực trong. Khi đó đội hình của Long Ngâm lại chỉ có 3 GMG là Dạ Dạ, Tứ Lam và Trạch Văn, trị số sát thương gây ra kém hơn hẳn. Không tới nửa phút sau, cờ đường trên đã bị Lạc Hoa Tự giành được. Trong khi đó cờ đường dưới của Long Ngâm vẫn còn tới nửa cây máu, có thể thấy việc ba người Diệp Thần Hy quấy nhiễu đội tuyển Long Ngâm ở đường dưới lúc nãy hiệu quả đến thế nào. Diệp Thần Hy nói, mở trận, lúc này Lâm Vũ Phàm đang nấp sau một tảng đá lớn ở gần lá cờ tại đường dưới. Đội tuyển Long Ngâm lại hoàn toàn không phát hiện ra bọn họ vừa truyền tống lên đường trên. Ai mà ngờ được Lâm Vũ Phàm lại lập tức quay đầu lén lén lút lút chạy một mình tới đường dưới. Lần mở thiên hương trận này lại truyền tống toàn bộ 5 người của đội tuyển Lạc Hoa Từ xuống đường dưới, địa điểm mà Lâm Vũ Phàm lựa chọn cũng rất có lợi, tảng đá cực lớn vừa lúc có thể ngăn cản tầm nhìn của đội tuyển Long Ngâm. Vì thế khi Lạc Hoa Từ dịch chuyển xong xuôi thì Long Ngâm vẫn còn đang mải mê đánh cờ. Lam Vị Nhiên thấy lá cờ ở đường trên đã treo tên Lạc Hoa Từ, đáy lòng bỗng cảm thấy không ổn, nhanh như vậy đã đoạt được cờ xanh, chắc chắn Diệp Thần Hy sẽ không để cả đội về thành, liệu có định chạy xuống đường dưới quấy rối việc đánh cờ của bên mình hay không? Đáng tiếc, khi Lam Vị Nhiên vừa nghĩ được đến đây thì Lạc Hoa Từ đã hành động. Trường Phong Suy Tuyết cộng Hồng Mai Trận Hàng Mai Ánh Tuyết, những cánh hoa mai đỏ bằng băng đá rơi xuống từ trên trời bao phủ toàn bộ các thành viên đội tuyển Long Ngâm. Skill tấn công định hướng, Trường Phong Suy Tuyết của Hồ Bân cùng với trận pháp khống chế Hồng Mai Trận của Trịnh Anh hợp lại với nhau dưới góc độ hoàn hảo, khiến cả 5 người của Long Ngâm bị trầm mặc tập thể. Chỉ có Giang Thiếu Khuynh né được khỏi chiêu này, vì để đề phòng trận pháp hỗn loạn của đối phương mà Giang Thiếu Khuynh vẫn đứng rất xa. Lần tập kích bất ngờ này của Lạc Hoa Từ cũng khiến Giang Thiếu Khuynh rất sửng sốt, may mà cậu phản ứng kịp, dùng trận pháp giải trạng thái debuff cho đồng đội. Tuy Giang Thiếu Khuynh dùng tốc độ nhanh nhất có thể để cứu mọi người, nhưng uy lực của kỹ năng đa mục tiêu này cùng với khống chế trầm mặc trong một giây lại chẳng khác nào một kích trí mạng đối với đội tuyển Long Ngâm. Do bức tiểu dư trúng trầm mặc, tiết tấu kéo máu bị cắt ngang khiến hiệu ứng debuff trên người toàn bộ thành viên Long Ngâm gia tăng gấp bội, lại thêm hợp kích áp máu khiến áp lực kéo máu của tiểu dư cũng nặng gấp đôi, càng họa vô đơn chí hơn. Ngay khi Trịnh Anh niệm Hồng Mai Trận thì Lâm Vũ Phàm cũng bắt đầu niệm trận pháp mạnh nhất của Tiêu Dao Dương Xuân Hồi Tuyết Trận. Đúng vậy, Giang Thiếu Khuynh có thể phá giải trầm mặc cho đồng đội nhưng không thể mọc thêm hai cái tay khác để theo sát Lâm Vũ Phàm bên kia niệm trận hỗn loạn. Long Ngâm chỉ có một phụ trợ, trong khi đó Lạc Hoa Từ lại có tới hai tuyển thủ đánh vị trí này là Trịnh Anh và Lâm Vũ Phàm, đối thủ lần lượt tung chiêu, liên tiếp mở ra hai trận pháp khống chế, Giang Thiếu Khuynh hai tay khó địch nổi bốn tay. Chẳng biết phải làm sao với tình huống này. Mà ngay lúc này, Diệp Thần Hy cũng phối hợp với Lê Quân tạo thêm một chiêu hợp kích nữa, sau khi Lạc Tuyết Vô Ngân thành hình. Mọi người của Long Ngâm đang bị hỗn loạn lại tiếp tục mất đi một lượng máu lớn. Cục diện gần như đã lật ngược hoàn toàn, Lạc Hoa Từ bất ngờ truyền tống và đánh lén khiến Long Ngâm suýt chút nữa đã bị quét sạch. Lam Vị Nhiên lập tức ra quyết định, rút lui, không phải vì anh sợ Diệp Thần Hy, chỉ là hiện tại ai trong Long Ngâm cũng đã thấp máu. Trên người vẫn còn đeo thêm debuff mất máu mấy tầng. Trong khi đó, về phía đội tuyển Lạc Hoa Từ, ngoài thanh máu của Diệp Thần Hy chỉ còn 5% nhấp nháy đỏ ra thì máu của những người khác đều đạt ngưỡng an toàn trên 80%. Phe địch có quá nhiều trận pháp khống chế, có liều mạng cũng không thắng nổi. Ý đồ muốn lùi lại của Lam Vị Nhiên quá rõ ràng, có điều ngoại trừ Giang Thiếu Khuynh và Tiểu Dư đứng tách khỏi phạm vi trận pháp, bốn người còn lại đứng quá sát thì không thể rút lui ngay lập tức. Sương Hoa Trận cộng Bình Sa Lạc Nhạn, Sương Mãn Hàng Giang, lần này lại là hợp kích của Trịnh Anh và Tưởng Tiểu Thiên, hợp kích song phiến của hệ vũ phiến và chiếc phiến tạo ra hiệu ứng định thân đa mục tiêu theo phạm vi hình quạt, Thiên Thiên Hướng Thượng kích sát Dạ Sắc, Thủ Sát, Thiên Thiên Hướng Thượng kích sát Lý Tưởng Đại Sư, Song Sát, Lạc Anh Tân Phân kích sát Lam Lam Lam Lam, Thủ Sát, Lạc Anh Tân Phân kích sát Mê Vụ Chiểu Trạch, Song Sát, hợp kích lần này tạo ra sát thương trên diện rộng. Khiến một chuỗi thông báo hạ gục hiện lên trên màn hình lớn. Phan Lạc Hoa Từ tại hiện trường kích động đứng bật dậy hoan hô, bình luận viên Trương Thư Bình cũng sợ hãi mà than. Xem ra cách đánh truyền tống hai đầu này thực sự mang lại hiệu quả rất lớn khi bất ngờ truyền tống cả đội tới đánh lén như vậy. Đúng thế, Hồ Lượng tán thành, nếu sáu tiêu dao liên thủ thì sẽ có rất nhiều kỹ năng khống chế. Ngoài hai tiêu dao đánh phụ trợ có sẵn các skill khống chế thì cứ mỗi nhóm hợp kích lại cũng sẽ tạo ra khống chế đa mục tiêu. Mọi người có thể thấy, loại đội hình đánh nhanh thắng nhanh này khủng khiếp đến thế nào, tuy xem quay chậm trên màn hình thì có thể thấy từng tuyển thủ đều dùng rất nhiều chiêu thức, nhưng trên thực tế, toàn bộ pha giao tranh chỉ diễn ra trong 10 giây ngắn ngủi. Chỉ chưa đến 10 giây, toàn bộ các thành viên của đội tuyển Lạc Hoa Từ đã dịch chuyển xuống đường dưới, xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, mở màn bằng một combo trầm mặc quần thể, sau đó lại dùng trận hỗn loạn, cuối cùng nhồi thêm combo định thân và quần công. Trực tiếp cướp luôn 4 điểm hạ gục từ đội tuyển Long Ngâm trong một pha giao tranh tổng. Sắc mặt của ba người lên bảng đếm số khá bình tĩnh, nhưng Lam Vị Nhiên lại hơi nhíu mày. Cách đánh này của Diệp Thần Hy quả thực rất lợi hại, Lam Vị Nhiên cũng biết vừa rồi bản thân quá mức sơ ý chủ quan. Đáng ra anh nên sớm nhận ra chiến thuật để Lâm Vũ Phàm vụng trộm mai phục tại đường dưới mới đúng, nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ đến việc nhanh nhanh cướp cờ, được đến đâu chắc đến đó. Đáng nhẽ anh nên để Lý Tưởng đi xung quanh tuần tra liên tục. Có điều giờ nói gì cũng đã muộn, Lam Vị Nhiên hít sâu, nói, sống lại xong thì cùng đi đường giữa, điều đáng mừng duy nhất là máu của cờ đỏ đường dưới còn rất nhiều, Lạc Hoa Từ muốn cướp cờ cũng phải mất thêm một khoảng thời gian nữa. Hơn nữa vừa rồi hai người có được điểm hạ gục lại là Tưởng Tiểu Thiên và Trịnh Anh, đây cũng là nhược điểm lớn nhất của hợp kích tiêu dao, sát thương lồng ghép quá phức tạp, không thể nhường điểm hạ gục cho đồng đội, thật may là Diệp Thần Hy không có qua ra kêu. Khi Tiểu Dư và Thiếu Khuynh quay về điểm hồi sinh thì bốn người còn lại cũng xuống bảng, Lam Vị Nhiên lập tức mang cả đội tiến về hướng đường giữa. Xem ra Long Ngâm bắt buộc phải giành được lá cờ đen này, chứ nếu để cho Lạc Hoa Từ gỡ hòa 6-6 thì trận tiếp theo là sân nhà của Lạc Hoa Từ. Muốn cướp được tận hai lá cờ trên sân nhà của Lạc Hoa Từ thực sự quá khó. Trương Thư Bình bình luận, rõ ràng Tứ Lam hiểu rất rõ điều này, không lãng phí thời gian xuống đường dưới tranh cướp cờ nữa mà mang cả đội đi đường giữa để bố trí mai phục trước. Hiện tại quan trọng nhất chính là phải dốc hết toàn lực để đoạt được cờ đen. Trận này Long Ngâm bị cướp không hai lá cờ ngay trên sân nhà đã rất khó chịu rồi. Hồ Lượng nói, nếu như để bị cạo trọc thì chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới sĩ khí toàn đội. Khán giả cũng biết những điều này, hiện tại lòng Phan Long Ngâm nóng như lửa đốt. Sân nhà mê cung của Long Ngâm luôn là nơi để hành hạ người ta, hôm nay lại bị Lạc Hoa Từ cướp nguyên hai lá cờ, tỷ số đang 6-0 giờ đã bị đuổi thành 6-4. Rất nhiều người đều lo lắng Tứ Lam không đến mức bị đồ để cướp hết 6 điểm trong một ván đấy chứ. Hiện tại suy nghĩ trong lòng Lam Vị Nhiên cực kỳ kiên quyết, dù thế nào thì cũng phải lấy bằng được cờ đen. Lam Vị Nhiên nói với đồng đội, hiện tại toàn bộ truyền tống trận của bọn họ đều đang chờ hồi chiêu. Đến khi đánh xong cờ lệnh quay về điểm hồi sinh khôi phục trạng thái rồi đuổi tới đường giữa sẽ phải mất tới 30 giây. Chúng ta tới nơi thì trực tiếp đánh cờ luôn, đến khi Lạc Hoa Từ tới thì Thiếu Khuynh lập tức mở chiêu lớn chặn khống chế phía bên kia. Lý Tưởng dùng mọi cách để quấy nhiễu địch còn Tiểu Dư nhớ giữ chiêu cuối lại để kéo máu đúng lúc cho cả đội, ba người còn lại cứ tập trung đánh cờ cho tôi. Thực ra cách đánh này khá mạo hiểm, nói cách khác, ngay khi cờ đỏ đường dưới bị cướp mất, cờ đen đường giữa xuất hiện thì Long Ngâm sẽ phải dốc hết sức để đánh cờ ngay lập tức. Cờ đen gây ra hiệu quả mất máu và hạ mana song song với nhau, một khi bút và hỗ trợ không theo kịp thì rất có khả năng khi Lạc Hoa Từ còn chưa tới thì Long Ngâm đã tự hủy rồi. Hơn nữa, một khi toàn bộ các thành viên của Lạc Hoa Từ trở về thành để hồi đầy máu và mana rồi đánh tới thì 6 người Long Ngâm mang theo một đống debuff trên người sẽ rất có khả năng tan vỡ trước 6 thành viên sung sức của Lạc Hoa Từ. Đây cũng là lý do mà rất nhiều đội tuyển không dám vội vã tấn công khi cờ đen xuất hiện. Đầu tiên phải đảm bảo thắng giao tranh tổng thì mới có cơ sở để cướp cờ, chỉ có như vậy thì trong quá trình đánh cờ mới không phải lo nghĩ nữa. Nếu không thì sẽ rất dễ bị đối phương phản công hủy diệt. Sở dĩ Lam Vị Nhiên dám đánh như vậy cũng là vì anh tin rằng Thiếu Khuynh và Tiểu Dư hiện tại đã có thể đuổi kịp tiết tấu của đoàn đội trên phương diện giải trừ debuff. Hơn nữa chỉ khi toàn bộ các chiêu thức sẵn sàng thì Lạc Hoa Từ mới mang tới uy hiếp lớn. Hiện tại cả truyền tống trận và rất nhiều skill dùng để tạo combo đều đang cung đao, trong khi Long Ngâm vẫn giữ lại toàn bộ chiêu cuối. Nếu khó khăn quá thì vẫn còn Tiểu Dư dùng chiêu cuối kéo đầy máu lại cho cả đội. Vì vậy tuy quyết định này của Lam Vị Nhiên nhìn qua thì giống như đang làm liều nhưng thực ra anh cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng trong lòng. Đội tuyển Long Ngâm tới đường giữa bằng tốc độ nhanh nhất, ngay khi cờ lệnh xuất hiện thì lập tức bắt đầu tấn công. Đến khi các thành viên Lạc Hoa Từ về thành rồi đuổi đến nơi thì máu cờ đen tại đường giữa đã bị bào mất 20%. Có thể thấy ba tuyển thủ của Long Ngâm đều ép ra tốc độ cao nhất của bản thân, lại thêm có trận pháp gia tăng lực đánh của Giang Thiếu Khuynh giúp sát thương gây ra trong thời gian ngắn cao hơn rất nhiều. Giang Thiếu Khuynh thấy đối phương đi tới, lập tức xoay người tìm vị trí đứng an toàn, quyết đoán bắt đầu niệm Thiên Cương Bắt Đẩu Trận. Chiêu cuối của Võ Đan Thái Cực có thể giúp toàn bộ đội ngũ miễn dịch toàn bộ khống chế trong thời gian ngắn. Triệt tiêu hoàn toàn hợp kích và khống chế của Lạc Hoa Từ, riêng sát thương tạo ra thì đã được một chiêu kéo máu đa mục tiêu quảng lăng tán của Tiểu Dư gỡ lại. Lý Tưởng dựa theo bố trí của Lam Vị Nhiên, đứng ra đằng trước ngăn bước tiến công của Lạc Hoa Từ. Phật châu màu vàng kim trong tay Lý Tưởng tung ra Phật Quang Phổ Chiếu, hấp thu toàn bộ thương tổn của đồng đội, ngay sau đó lại dùng chiêu Vạn Phật Triều Tông, mạnh mẽ kéo toàn bộ quân địch trong phạm vi gần đó về bên cạnh mình. Tuyển thủ cận chiến Lê Quân và Tưởng Tiểu Thiên của Lạc Hoa Từ bị Lý Tưởng cưỡng chế kéo vào dưới cờ lệnh, nhất thời bị ảnh hưởng bởi trạng thái mất máu hạ mana. Hai phụ trợ Lâm Vũ Phàm và Trịnh Anh đành phải tiến lên để cứu đồng đội. Bọn họ không có bút, bị ảnh hưởng bởi trạng thái debuff sẽ rất khó để kéo máu lại, bắt buộc phải nhanh chóng giải trừ. Cứ thế, Lạc Hoa Từ không thể dùng hợp kích gây rối tiết tấu đánh cờ của Long Ngâm được nữa. Tần Dạ, Ngô Trạch Văn và Lam Vị Nhiên đều tập trung đánh cờ. Ngay cả rắn của Ngô Trạch Văn cũng ra sức cắn vào thân cờ gây thêm vài tầng trúng độc, Hơn nữa Lý Tưởng lại phát huy năng lực quấy rối cực mạnh, dùng Long Trảo Thủ kéo luôn cả Lâm Vũ Phàm vào trong vòng ảnh hưởng của cờ lệnh. Lý Tưởng đại sư chỉ là tan da dày, bản thân không có quá nhiều sát thương, nhưng cậu có thể nhờ vào cờ lệnh. Cậu chỉ cần đứng đó liên tục ném người vào bên cạnh lá cờ, dùng debuff của cờ để quấy nhiễu đối thủ là xong. Cách đánh kỳ quặc này lại khiến cho tiết tấu của Lạc Hoa Từ rơi vào hỗn loạn. Diệp Thần Hy nhíu mày nói, bỏ qua đại sư, Vũ Phàm mở hợp kích khống chế 3 giờ MG bên đó. Lúc này hiệu quả của Thiên Cương Bắt Đẩu Trận mà Giang Thiếu Khuynh sử dụng lúc nãy vừa kết thúc, trong khi đó rất nhiều skill của Lạc Hoa Từ cũng đã hồi lại. Diệp Thần Hy lập tức phối hợp với Lâm Vũ Phàm tạo hợp kích Lạc Tuyết Vô Ngân, ba người Tần Dạ, Ngô Trạch Văn và Lam Vị Nhiên lập tức bị đóng băng dưới những cánh hoa tuyết bao trùm. Nhưng Giang Thiếu Khuynh đứng ở phía xa cũng luôn chú ý trạng thái debuff trên người đồng đội, vừa thấy ba người bị đóng băng, cậu lập tức mở trận giải khống chế cho bọn họ. Hợp kích gây ra sát thương rất lớn khiến toàn bộ đội tuyển Long Ngâm thấp máu, Tiểu Dương nhanh trí sử dụng Nguyệt Hoa Lưu Chiếu tánh trăng nhu hòa giáng xuống từ trên trời. Toàn bộ đồng đội trong phạm vi chiếu sáng lập tức hồi lại đầy thanh máu. Toàn bộ Long Ngâm đều phun máu, trong khi đó máu của cờ vẫn đang nhanh chóng sụt giảm. Vài đợt tấn công của Lạc Hoa Từ không gây được hiệu quả cần thiết, Long Ngâm lại dựa vào ưu thế có bút, để Tiểu Dư và Thiếu Khuynh đứng ngoài phạm vi khống chế của Lạc Hoa Từ rồi liên tục kéo máu, dùng trận pháp cho mọi người. Ba người Lam, Dạ, Văn có bao nhiêu skill tấn công đều nhồi hết vào lá cờ bằng tốc độ nhanh nhất có thể, thậm chí tay cũng sắp chuột rút. Cuối cùng thanh máu của cờ đen đường giữa cũng tụt về không, trên đỉnh cũng hiện lên 4 chữ đội tuyển Long Ngâm. Rốt cuộc Lam Vị Nhiên mới có thể thở phào nhẹ nhõm, tinh thần anh từ nãy đến giờ vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, thậm chí ánh mắt cũng không dám rời khỏi thanh máu của cờ lệnh để đi quan sát tình hình giao tranh xung quanh. Mãi đến khi đánh xong, anh mới nhận ra ngón tay của mình đã hoàn toàn cứng đờ. Điểm số trên màn hình lớn biến thành 8-4, kết thúc vòng đấu thứ 3. Cuối cùng Long Ngâm cũng không bị gỡ hòa 6-6, tuyển thủ hai đội về chỗ nghỉ ngơi, Lam Vị Nhiên lập tức đi lấy cà phê pha sẵn uống vài ngụm để nâng cao tinh thần. Cà phê đã sớm nguội lạnh, nguy hiểm hơn là anh lại phát hiện ra ngón tay của mình, đặc biệt là ngón áp út và ngón út, đều đang rất đau. Rõ ràng bởi vì thao tác tay dưới cường độ quá cao khiến các thớ cơ bị căng cứng. 8-4, vẫn chưa kết thúc, vẫn còn một vòng đấu khắc nghiệt đang chờ anh phía trước, lời nguyền sân nhà của Lạc Hoa Từ. Việc Lạc Hoa Từ cướp trắng 6 điểm tại sân nhà là chuyện rất hay xảy ra, trong giai đoạn vòng bảng, trừ một số ít đội tuyển có thể kiếm được ít điểm từ sân nhà của Lạc Hoa Từ, rất nhiều đội tuyển đều bị cạo trọc tại đây. Vì thế đừng nhìn tỷ số 8-4 đang nghiêng về cho mình mà mừng vội, Lạc Hoa Từ rất có thể sẽ cướp đủ 6 điểm lật kèo tại sân nhà, chẳng phải vừa rồi bọn họ đã giành lại được 4 điểm dưới tình huống đang bị dẫn trước 0-6 hay sao? Lam Vị Nhiên uống xong cà phê, tỉnh táo lại mới kéo Lưu Xuyên tới nói, trận tới cậu nghĩ thế nào, anh không muốn tự quyết định, dù sao trận đấu này có liên quan mật thiết tới kết cục của Long Ngâm. Nếu thua trận thì sẽ mất tư cách tranh đoạt quán quân, trong thời khắc quan trọng thế này, mời đội trưởng đưa ra quyết sách cũng là điều nên làm. Trước đó khi Lưu Xuyên ngồi dưới theo dõi trận đấu vẫn đang cân nhắc phải đánh trận thứ tư như thế nào, thấy Lam Vị Nhiên vừa hỏi, hắn quyết đoán nói, dốc hết sức lấy đúng một cờ thôi. Tôi cũng nghĩ thế, suy nghĩ của hai người không bàn trước mà vừa lúc trùng hợp, Lam Vị Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy tôi sẽ chiếu theo đó mà bố trí, trận này cậu cũng phải lên đấy. Lưu Xuyên mỉm cười nói, không thành vấn đề, vòng thứ tư bắt đầu, phía bên Long Ngâm lại đột nhiên bật đèn đỏ, giống như trận đánh với Đồng Tước, khi một bên sáng đèn thì trận đấu sẽ tạm dừng, chỉ có một lý do duy nhất khiến Long Ngâm bật đèn đỏ ngay trước trận đấu thay người. Trọng tài tuyên bố tạm dừng, đội tuyển Long Ngâm đổi người. Dạ Sắc Ô Út, Sách Mã Giang Hồ In, Lý Tưởng Đại Sư Ô Út, Ngô Đồng Mộc In, Ngư Nhi Thủy Trung Du Ô Út, Hải Nạp Bách Xuyên In. Khi một đội đổi người trước trận đấu thì đội còn lại sẽ không thể nhìn thấy danh sách thay người, đây là để đề phòng hai đội nhắm vào nhau rồi lại đổi qua đổi lại. Thay người trong ván đấu thứ tư thực ra cũng giống như đội hình của hai bên cùng xuất hiện trong vòng thứ ba vậy, sẽ không để lộ ra trước mà phải vào trận mới biết. Lúc này Diệp Thần Hy cũng chỉ biết Long Ngâm đổi người. Còn cụ thể đổi ra sao thì hắn lại không hề hay biết, nhưng khán giả thì thấy được, liên tục thay đổi cả ba vị trí khiến người xem tại hiện trường cũng như đám tuyển thủ chuyên nghiệp cùng trợn mắt há mồm. Ngay cả Trương Thư Bình cũng sửng sốt mất một lúc, sau đó khiếp sợ nói, cái đội hình kiểu gì thế này? Từ từ đã, Lâm Đồng mà cũng đi đánh đoàn chiến sao? Chúng ta đều biết Lâm Đồng trước giờ chỉ đánh võ đài, không lên đoàn chiến. Còn nữa, thay luôn cả Búp và Tan để kéo cả Xuyên Thần, Từ Sách và Lâm Đồng vào. Rốt cuộc Tứ Lam đang làm cái gì vậy? Đây cũng là câu hỏi của toàn bộ khán giả. Trong khi đó, rất nhiều đội trưởng ngồi trên khán đài lúc này đều phải cúi mình trước Tứ Lang. Đúng vậy, Long Ngâm tử chiến đến cùng, phản kích từ tuyệt cảnh. Minh Giáo, Cái Bang, Tiêu Giao, Ngũ Độc, Đường Môn, Năm Đêm cộng thêm một võ đang hỗ trợ. Đây là đội hình bạo lực nhất, đáng sợ nhất của đội tuyển Long Ngâm, đội hình thuần sát thương. Còn nguyên nhân thay thế Tần Dạ là vì Lam Vị Nhiên đã cân nhắc từ phương diện khống chế, đêm của Tần Dạ cao nhưng không có hiệu ứng khống chế, ngược lại, cái ban trưởng của Lâm Đồng là chức nghiệp cận chiến chuyên vật lộn. Chưa kể đặc sắc của cô gái này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lại chính là khả năng làm rối loạn tiết tấu của đối phương. Ván đấu thứ tư nhanh chóng bắt đầu. Dưới tiền đề tỷ số là 8-4, cả hai bên đều không thể đánh đến thế thủ hòa 9-9 để bước vào ván đấu thứ 5. Nói cách khác, trận này chính là trận quyết định đội nào sẽ giành chiến thắng. Bản đồ mà Lạc Hoa tự lựa chọn cho ván đấu này là rừng Tiêu Giao, vốn mang tên Tiêu Giao, vì thế tấm bản đồ cũng rất thích hợp đối với môn phái Tiêu Giao. Do địa hình kết hợp giữa rừng cây và hồ nước, những thân cây mảnh khảnh sẽ không tạo thành ảnh hưởng lớn đối với khả năng tấn công theo đường thẳng của Tiêu Giao. Cũng sẽ không ngăn cản tầm nhìn của bọn họ như loạn thạch trận. Ba hệ Tiêu Giao dù đứng trên mặt nước hay trong rừng cây cũng có thể nhờ vào khinh công môn phái bộ sinh liên mà hành động sẽ rất linh hoạt, thích hợp để phát huy hợp kích và truyền tống. Nhưng khi Diệp Thần Hy nhìn thấy đội hình của đối phương, đáy lòng lại đột nhiên rét lạnh. Lam Vị Nhiên rất liều, Lạc Hoa Từ đã đi theo cách đánh cực đoan thì sang ván thứ tư anh lập tức điều chỉnh đội hình của mình cực đoan không kém. Đội hình này của Long Ngâm không chắc có thể thắng được 6 Tiêu Giao của Lạc Hoa Từ trong những pha giao tranh tổng, nhưng tốc độ đánh cờ chắc chắn sẽ cực kỳ nhanh. Quả nhiên, vừa mở màn, Lam Vị Nhiên đã không do dự đưa cả đội xông về phía đường trên. Không có Tiểu Dư, bọn họ không thể đi đường dưới được nữa, nếu không đe bút xuất huyết sẽ khiến bọn họ tiền mất tật mang. Diệp Thần Hy cũng đoán được điểm này, cùng đưa cả đội xông tới đường trên. Dùng tốc độ nhanh nhất để đánh cờ, đây là ý đồ của Lam Vị Nhiên. Nhất định không thể để mất lá cờ này, đây là suy nghĩ trong đầu Diệp Thần Hy. 8-4, điểm số hiện tại đang rất xích sao, chỉ cần Long Ngâm có thêm một lá cờ nữa thì sẽ thắng lợi trực tiếp với tỷ số 10-4. Vì thế khi Diệp Thần Hy nhìn thấy đội hình của Long Ngâm, đoán được ý đồ của sư phụ, hắn cũng lập tức điều chỉnh chiến thuật, bắt đầu dốc toàn lực đáp trả. Hai bên đều dùng trận tăng tốc, nhưng Lạc Hoa Từ đến điểm cắm cờ đường trên nhanh hơn Long Ngâm do cả 6 Tiêu Giao đều có khinh công bộ sinh liên. Sáu người mở khinh công tập thể tạo ra hiệu ứng hình ảnh rất đẹp, cả một đường đạp vỡ vô số những bông hoa sen nhìn như thần tiên cưỡi mây bay tới. Trong khi đó Long Ngâm lại có rất nhiều người không có khinh công cộng thêm, vì thế khi 6 thành viên Long Ngâm tới nơi thì Lạc Hoa Từ đã sớm mai phục từ trước. Hiện tại cờ lệnh còn chưa xuất hiện, Lam Vị Nhiên cũng không mở giao tranh, chỉ đứng ở phía xa quan sát. Long Ngâm án binh bất động, vừa thấy Lạc Hoa Từ xông tới thì lập tức rút lui về phía sau. Nhưng làm gì có chuyện Diệp Thần Hy kệ cho đối phương rút về dưỡng sức, hắn mang theo đồng đội nhanh chóng vọt tới vị trí của đội tuyển Long Ngâm, mạnh mẽ ép một pha giao tranh. Có điều khi bọn họ vừa định lao tới thì Lưu Xuyên lại ra tay trước Tử Mẫu Phi Trảo, xiên xích nhắm chuẩn xác vào Lê Quân đang đứng phía trước, một móc đã câu trúng. Cùng lúc đó, nhện độc của Ngô Trạch Văn cũng nhả những sợi tơ trong suốt, kéo cận chiến Tưởng Tiểu Thiên tới cùng. Hai người phối hợp ăn ý kéo hai Tiêu Giao chiếc phiến vào trong vòng vây của Long Ngâm khiến Lạc Hoa Từ nhất thời không thể tạo combo hợp kích. Đội tuyển Long Ngâm cũng không nóng lòng liều mạng với đối thủ, ngay khi Lưu Xuyên dùng con rối cố định hai người, 6 thành viên Long Ngâm bắt đầu đi lòng vòng liên tục trong rừng. Rõ ràng bọn họ đang kéo dài thời gian đợi đến khi cờ lệnh xuất hiện. Diệp Thần Hy muốn đuổi theo cũng khó, trận giảm tốc của Giang Thiếu Khuynh trải ra sau lưng đồng đội, trận gia tốc lại đặt ở đúng vị trí mà các thành viên Long Ngâm lùi về. Chưa kể con rối của Lưu Xuyên liên tục quấy nhiễu bọc hậu, vì vậy chẳng mấy chốc mà Lạc Hoa Từ đã mất dấu của Long Ngâm. Dù sao trang bị chiếu sáng chỉ cho phép được quan sát trong phạm vi hữu hạn, một khi 6 thành viên Long Ngâm rút về quá sâu thì bọn họ sẽ không thể nhìn thấy vị trí đối phương. Diệp Thần Hy đành phải mang đội rút về điểm cắm cờ. Thời gian đã tới, cờ lệnh hiện ra. 6 người Long Ngâm rốt cuộc lại xuất hiện trong tầm nhìn của Diệp Thần Hy, 6 người tới bên cạnh cờ lệnh không do dự mà trực tiếp bắt đầu công kích. Đây cũng là ý đồ chiến thuật mà Lam Vị Nhiên đã dặn dò rõ ràng ngay trước trận đấu, không giao tranh, chỉ lấy cờ nhanh nhất có thể. Giang Thiếu Khuynh mở thiên cương bắt đầu trận miễn dịch toàn bộ khống chế cũng như debut, thời gian duy trì trong 5 giây. Đồng thời cậu cũng mở luôn tam thanh trận, tứ tượng trận, lưỡng nghi trận, ba trận pháp cùng lúc giáng xuống, lực công kích của Long Ngâm đều được gia tăng đồng loạt, bạo kích cộng thêm khiến thương tổn gây ra đạt ngưỡng gấp đôi. Dưới sự bảo hộ của trận pháp, vô địch mạnh nhất của võ đang cùng với một đống trận pháp hỗ trợ tăng sát thương, năm tuyển thủ từ Sách, Ngô Trạch Văn, Lưu Xuyên, Tứ Lam và Lâm Đồng của Long Ngâm bắt đầu điên cuồng tấn công cờ lệnh, hiến tế nhện độc, độc xà gặm cắn, vạn độc phệ tâm, thiên chu vạn độc thủ. Đây là combo nháy mắt giết người mà Ngô Trạch Văn có thể bùng nổ, hiện tại nhắm hoàn toàn vào lá cờ trước mặt, thậm chí Lưu Xuyên còn mở luôn khôi lỗi thất sát trận. Lâm Đồng cũng không do dự nhồi thêm combo bạo lực, Long Chiến Vu Giả, Long Khiếu Cửu Thiên, Kháng Long Hữu Hối, Từ Sách vung đao lên, ánh đao sáng loáng như tuyết chi chít không kẽ hở, Bạc Đao Trảm, Minh Nguyệt Trảm, Đoạn Hồn Trảm. Lam Vị Nhiên cũng lập tức chồng thêm combo ba kích của Tiêu Giao hệ Ngọc Tiêu gồm Trường Phong Suy Tuyết, Mặc Tử Bi Ti, Liêm Động Hà Phong. Khán giả chỉ thấy ngay khi trận lớn của Giang Thiếu Khuynh mở ra, lá cờ lập tức bị bao vây bởi vô số hiệu ứng ánh sáng từ các loại chiêu thức. Toàn bộ các thành viên Long Ngâm đều dồn hết sức tập trung vào việc gây sát thương, trong nháy mắt máu của lá cờ đã bị bạo đi 30%. Quá khủng bố, Trương Thư Bình sợ hãi mà than, năm đêm bạo lực lại thêm trận pháp của võ đang thái cực tăng gấp đôi sát thương. Đội hình thuần đêm này của Long Ngâm nếu chỉ đánh cờ chắc chắn có thể lập kỷ lục tốc độ bạo máu nhanh nhất trong lịch sử liên minh. Đúng vậy, chưa đến 10 giây mà cờ lệnh đã bị mất đi 30% máu, tuyệt đối nhanh nhất trong liên minh từ trước đến nay. Tuy võ đang thái cực phụ trợ không có nhiều hiệu ứng khống chế và khả năng truyền tống như Tiêu Dao, nhưng về phương diện tăng đêm thì tuyệt đối mạnh hơn Tiêu Dao nhiều lần. Giang Thiếu Khuynh cảm thấy tim mình cũng run rẩy, trước đây có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến bản thân có thể ở trong tình huống thi đấu nhiệt huyết thế này. Năm người đồng đội như phát điên bỏ qua sát thương từ Lạc Hoa Từ mà chỉ chuyên tâm đánh cờ lệnh. Chỉ cần không để bị trúng trận trầm mặc và hỗn loạn của Lạc Hoa Từ thì với đội hình tôi không búp anh cũng không búp này. Dù Long Ngâm có bị đánh tại chỗ cũng không việc gì phải sợ. Ý đồ chiến thuật của Lam Vị Nhiên rất đơn giản, hoàn toàn bỏ qua quấy nhiễu của Lạc Hoa Từ, năm người chỉ đánh cờ. Dù mọi người có bị cấu máu rất nhiều nhưng anh cũng không sốt ruột, chỉ cần trước khi bị giết sạch, đội tuyển Long Ngâm có thể giành được lá cờ này thì bọn họ sẽ thắng. Cờ lệnh chỉ còn lại 70%, hiệu quả của Thiên Cương Bắt Đẩu trận cũng kết thúc. Rốt cuộc Diệp Thần Hy cũng tìm được cơ hội. Lâm Vũ Phàm không hề do dự mở trận pháp của Tiêu Dao Dương Xuân Hồi Tuyết trận, nhưng Lưu Xuyên đâu phải kẻ ăn chay, ngay một khắc trận pháp miễn dịch khống chế hết hiệu quả, Lưu Xuyên lập tức mở chiêu cuối ảo ảnh chi thương của Lưu Phái Khôi Lỗi, bảy con rối đồng thời xuất hiện, Lưu Xuyên khống chế hai con rối lập tức cắt đứt hai phụ trợ Lâm Vũ Phàm và Trịnh Anh đang niệm. Trong khi đó Lê Quân muốn vọt đến hàng trước dùng kỹ năng làm choáng kinh hồng chiếu ảnh để khống chế đối thủ lại bị Lâm Đồng xoay người dùng một chiêu phi long tại thiên đá bay lên trời. Sáu người phân công nhiệm vụ rõ ràng, Lam Vị Nhiên, Ngô Trạch Văn và Từ Sách tiếp tục đánh cờ, Lưu Xuyên trích thời gian đi gọi anh em con rối tới quấy nhiễu đối phương, cho nổ con rối gần điểm cắm cờ vừa có thể bào máu cờ vừa có thể tạo uy hiếp cho đối thủ. Còn toàn bộ khống chế của trận chiến thì giao hết cho Lâm Đồng xử lý. Lâm Đồng tạm thời dừng đánh cờ, bắt đầu cách chơi đảo loạn tiết tấu đậm chất cá nhân, cô vọt vào trong đội hình của Lạc Hoa Từ, vận chưởng lưu loát như gió. Không những đánh Lê Quân bay lên trời mà còn xông tới phía sau dùng một chưởng đánh ngã Hồ Bân. Lâm Đồng chơi cái ban chưởng thiên về khống chế đơn mục tiêu, mặc dù khi giao tranh tổng không mạnh được như các chiêu khống chế đa mục tiêu giống cái ban côn của Lộc Tường, nhưng chính nhờ khả năng khống chế đơn mục tiêu mạnh mẽ này mà lại có thể quấy nhiễu tiết tấu tạo hợp kích của đội tuyển Lạc Hoa Từ. Diệp Thần Hy không khỏi nhíu mày. Trên thực tế, nếu giao tranh tổng ngay mặt thì căn bản Lạc Hoa Từ không sợ đội hình này của Long Ngâm. Chỉ cần Giang Thiếu Khuynh chết thì năm sát thương chủ lực của Long Ngâm sẽ trúng khống chế của phụ trợ bên Lạc Hoa Từ, đối mặt với vận mệnh mặt người xâm lược. Nhưng hiện tại vấn đề khó giải quyết nhất chính là Lam Vị Nhiên không hề muốn đánh với bọn họ, mà chỉ chơi cấu máu câu giờ khống chế. Giang Thiếu Khuynh thì đứng né rất xa, hoàn toàn thoát khỏi phạm vi tấn công của các kỹ năng đánh xa, chưa kể con rối của Xuyên Thần vẫn chắn phía trước, nhất thời Lạc Hoa Từ không tìm được cách để đột phá. Mắt thấy máu cờ lệnh càng ngày càng thấp, Diệp Thần Hy không do dự nữa, hạ lệnh, mở Tiêu Dao Du trực tiếp xông tới đi. Sáu người nghe lệnh đội trưởng lập tức dùng Tiêu Dao Du dịch chuyển cùng lúc. Sáu tiêu dao đồng thời xuyên qua rừng cây, trực tiếp xuất hiện ngay phía dưới cờ lệnh. Lam Vị Nhiên lập tức nói, Thiếu Khuynh lùi ra phía sau. Rõ ràng mục tiêu của Lạc Hoa Từ là giết Giang Thiếu Khuynh, Giang Thiếu Khuynh cũng biết điều đó, lập tức lùi về sau mấy mét. Nhưng Diệp Thần Hy nào dễ dàng buông tha như vậy, hắn mở ngay bộ sinh liên sau khi dùng Tiêu Dao Du. Đuổi tới trước mặt Giang Thiếu Khuynh, dùng một chiêu hỗn loạn, Bình Hồ Thu Nguyệt, nhắm thẳng mặt cậu. Giang Thiếu Khuynh vội vàng khinh công nhảy sang bên phải, tránh được chiêu này trong gang tấc, lòng bàn tay cũng đẫm mồ hôi lạnh. Thấy Diệp Đội một mình tới giết hỗ trợ đội bạn, Hồ Bân cũng rất thông minh nhảy tới, dùng một chiêu Trường Phong Suy Tuyết nhắm vào Giang Thiếu Khuynh. Lần này Giang Thiếu Khuynh không né được, cây máu tụt mất một đoạn lớn ngay sau khi trúng chiêu. Lam Vị Nhiên nói, Thiếu Khuynh đi vọng ra xa câu kéo bọn họ, những người khác lấy cờ tiếp. Lúc này nếu phái người đi cứu Giang Thiếu Khuynh thì chẳng những sẽ ảnh hưởng tới tốc độ lấy cờ mà còn chưa biết có cứu được hay không. Chưa kể mục đích của lần tử chiến này chỉ là cướp cờ, dù Long Ngâm có chết năm mạng, còn lại duy nhất một người thì cũng phải dồn hết sức vào lá cờ, vì cờ là điểm, là chiến thắng. Nếu giống như trước đây, có lẽ Từ Sách sẽ lại xúc động chạy đi cứu người, nhìn Thiếu Khuynh bị hai người bao vây hắn đã rất khó chịu rồi, nhưng Từ Sách của hiện tại đã không còn giống trước kia nữa. Nếu biết đây là chiến thuật của Lam Vị Nhiên, hắn nhất định phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Ảo ảnh thuật thị huyết, Từ Sách mở chiêu cuối của Minh Giáo, hạ thấp phòng ngự trên diện rộng nhưng lại giúp lực đánh tăng gấp đôi. Lúc này dù là người thật hay ảo ảnh thì mục tiêu Từ Sách mở chiêu cuối chỉ có một, dồn sát thương cao nhất có thể. Lần bùng nổ này của hắn thực sự giúp ích rất nhiều, dường như dồn hết mọi tức giận khi Thiếu Khuynh bị bao vây lên cờ lệnh, tốc độ mất máu của lá cờ nhanh hơn không ít. 50%. Trong thời gian rất ngắn, máu của cờ lệnh chỉ còn lại một nửa, nhưng tin dữ lại truyền đến, rốt cuộc Giang Thiếu Khuynh cũng bị Diệp Thần Hy và Hồ Bân liên thủ hạ gục. Đối với đội tuyển Long Ngâm thì tin này không khác nào bị một chậu nước lạnh tạt vào. Không có Giang Thiếu Khuynh hỗ trợ, sẽ rất khó để đề phòng trận hỗn loạn và trầm mặc của bên kia. Một mình Lâm Đồng đi quấy nhiễu tiết tấu của đối phương cũng hơi quá sức, trước mắt vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó. Một là vì trận hỗn loạn của Lâm Vũ Phàm đang chờ hồi chiêu, chỉ có Trịnh Anh là vẫn giữ lại trận pháp này. Thứ hai là vì Lưu Xuyên vẫn liên tục dùng con rối phá rối phụ trợ niệm trận, Lâm Đồng đánh tan cận chiến, tạm thời Lạc Hoa Từ vẫn chưa thể tạo được hợp kích. Nhưng Lâm Vị Nhiên biết rõ, một khi Diệp Thần Hy và Hồ Bân quay lại, cục diện sẽ đảo ngược trong nháy mắt. Ngón tay Lâm Vị Nhiên không ngừng nhấn các phím tấn công để đánh cờ, ánh nhìn lại dán chặt vào từng đường đi nước bước của Diệp Thần Hy. Tốc độ quay về của Diệp Thần Hy và Hồ Bân cực nhanh. Tản ra, Lam Vị Nhiên lập tức ra lệnh, năm người còn sống sót của Long Ngâm lập tức tản ra năm hướng khác nhau. Hợp kích và hiệu ứng khống chế của Lạc Hoa Từ chắc chắn chỉ có thể tạo uy hiếp trong một phạm vi nhất định, thường là hình tròn hoặc hình quạt. Khi năm người tản ra năm hướng thì bọn họ sẽ không thể khống chế tất cả trong một lần. Đương nhiên Lam Vị Nhiên dùng cách này cũng chỉ để kéo dài thời gian. Tuy Ngô Trạch Văn lùi lại nhưng vẫn gọi rắn nhỏ ra cắn cờ, bảo đảm trạng thái trúng độc tiếp tục được chồng thêm. Lưu Xuyên cũng vậy, có thể đứng từ xa gọi con rối đi đánh cờ. Lúc này Lạc Hoa Từ đứng giữa ngã ba đường không biết phải chọn hướng nào cho phải, máu cờ thì càng ngày càng ít. Nếu muốn thắng thì bọn họ bắt buộc phải giết sạch cả năm sát thương chủ lực của Long Ngâm trước khi cờ hao hết máu. Như thế thì mới giành lại được quyền sở hữu cờ lệnh. Nhưng 5 giờ MG bên kia tách ra 5 vị trí khác nhau. Muốn giết từng người một thì đối với một đội ngũ đánh xoay quanh việc khống chế quần thể như Lạc Hoa Từ sẽ rất khó khăn. Tuy phiền phức như vậy, nhưng Diệp Thần Hy cũng không thể ngồi chờ chết. Hắn lập tức để Lạc Hoa Từ phân thành hai đội nhỏ đủ ba hệ, một đội đi giết Lâm Đồng đang đứng gần đó nhất, đội còn lại đi giết Từ Sách. Lâm Đồng và Từ Sách bị ba người bao vây mất máu nghiêm trọng, một chiêu Phượng Vũ Cửu Thiên của Lâm Đồng lại hướng về phía cờ lệnh, cô biết mình chắc chắn sẽ chết, vì thế trước khi chết thì cố đánh được đến đâu hay đến đó. Một điểm máu mất đi cũng có giá trị. Tương tự, sau khi Từ Sách mất sạch toàn bộ chiêu cuối, hắn lập tức mở huyễn quan bộ rồi ẩn thân nhằm kéo dài thời gian. Nhưng khán giả biết, đây chỉ là sự giãy dụa trước khi chết mà thôi, bị ba người bao vây thì bọn họ đã cầm chắc cái chết rồi. Chẳng mấy chốc, màn hình lớn hiện lên thông báo Ngô Đồng Mộc và Sách Mã Giang Hồ đã bị hạ gục, đội tuyển Long Ngâm chỉ còn lại ba đánh xa đứng thành hình tam giác. Trong pha giao tranh này, dường như Long Ngâm không thể đáp trả được. Nhưng khán giả vẫn cảm giác đánh nhau cực kỳ kích thích. Máu cờ chỉ còn lại 30%, camera zoom trực tiếp vào trị số chính xác của thanh máu trên cờ, trạng thái trúng độc mà Ngô Trạch Văn nhồi lên cờ lệnh rất lớn, tốc độ mất máu càng ngày càng nhanh. Lam Vị Nhiên, Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn vẫn duy trì cự ly đủ xa, tiếp tục tấn công cờ lệnh từ ba hướng khác nhau. Đúng vậy, từ đầu đến cuối, dù bị đối phương bạo đi bao nhiêu máu, thậm chí thanh máu đã nhấp nháy ánh đỏ, bọn họ vẫn chẳng màng, chỉ tập trung vào lá cờ màu xanh đang tung bay trước mặt. Lưu Xuyên khống chế con rối vừa quấy nhiễu hợp kích của phe địch, vừa phải đánh cờ, khán giả nhìn ra được ngón tay của Xuyên Thần lướt trên bàn phím như muốn rút gân. Hoàn thành quá nhiều thao tác phức tạp như vậy phải hao tổn rất nhiều tinh lực, thực ra Lưu Xuyên cũng đang cố hết sức để chống đỡ. Nhưng không còn cách nào, trận này Lam Vị Nhiên thay Lưu Xuyên vào cũng chính vì anh muốn để Lưu Xuyên phải thực hiện những thao tác có độ khó cao này, vừa tấn công đồng thời còn phải khống chế. Một người làm hai việc khác nhau đương nhiên độ khó sẽ tăng gấp bội, thực ra lúc này ngón tay Lưu Xuyên đã sắp chuột rút, cũng may tốc độ giết người của Lạc Hoa Từ không nhanh như tốc độ đánh cờ của Long Ngâm. Máu của cờ giờ chỉ còn lại dưới 20%, mục tiêu kế tiếp của Diệp Thần Hy chính là Xuyên Thần đang không ngừng gọi con rối ra quấy nhiễu Lạc Hoa Từ. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội, hai người diệt, Lâm lập tức chồng hợp kích, trực tiếp đông cứng cả Lưu Xuyên và con rối của hắn. Lê Quân cũng mở chiêu cuối ngay sau đó, kỹ năng đặc biệt kèm theo vũ khí của hệ chiếc phiến Ngạo Tuyết Lăng Sương, trực tiếp hạ gục Lưu Xuyên đang thấp máu. Hải Nạp Bách Xuyên đã lên bảng, Long Ngâm chỉ còn lại hai tuyển thủ, máu của cờ lệnh còn lại 10%. Lạc Hoa Từ quyết định thanh trừng theo hướng ngược chiều kim đồng hồ xung quanh lá cờ, mục tiêu gần nhất tiếp theo chính là Ngô Trạch Văn. Ngô Trạch Văn nhận ra điểm này cũng lập tức dùng luôn chiêu cuối cổ trùng cuồng bạo của ngũ độc, hy sinh toàn bộ pet để đổi lại một chút thời gian miễn dịch khống chế. Ngay sau đó cậu liền sử dụng minh điệp chi tế, khiến toàn bộ đối thủ rơi vào trạng thái mù tập thể. Trương Thư Bình nhìn hình ảnh này mà không khỏi thấy cay cay nơi đáy mắt, đội tuyển Long Ngâm thực sự đã dốc hết vốn liếng rồi. Mọi người có thể thấy bọn họ đã mất hết toàn bộ chiêu cuối, không giữ lại bất cứ kỹ năng nào, đây chính là tử chiến thực sự. Đúng vậy, đây chính là dùng hết toàn lực tử chiến đến cùng. Thông thường, khi hai đội tuyển đánh đoàn chiến, tuyệt đối phải giữ chừng mực khi đánh lá cờ đầu tiên. Nếu phóng hết toàn bộ chiêu cuối của mình thì khi đó chiêu thức sẽ tiến vào giai đoạn cung đao, đến pha giao tranh tổng tiếp theo thì lấy đâu ra kỹ năng mà dùng, chẳng phải sẽ không còn tài nguyên để đáp trả hay sao? Nhưng hôm nay thì khác. Lam Vị Nhiên biết, bọn họ bắt buộc phải làm như vậy, dồn hết cho một lần, chỉ một lần này thôi, được ăn cả, ngã về không. Hai chiêu cổ trùng cuồng bạo và minh điệp chi tế giúp Ngô Trạch Văn và Lam Vị Nhiên tranh thủ được vài giây, ngay trước khi bị hạ gục, Ngô Trạch Văn dường như cũng dốc sạch mana của mình để ép ra toàn bộ chiêu thức, rốt cuộc máu của cờ chỉ còn lại dưới 3%. Thế nhưng, chỉ còn một mình Lam Vị Nhiên của đội tuyển Long Ngâm còn sống sót, nhìn qua 3% có vẻ không nhiều, cờ lệnh cũng giống như một con bốt nhỏ, vài người đánh thì chẳng mấy chốc mà bào hết 3%, nhưng chỉ một mình Lam Vị Nhiên đánh thì không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ còn chịu ảnh hưởng đe bước, cộng thêm việc trúng phải rất nhiều chiêu thức đa mục tiêu từ Lạc Hoa Từ, giờ đây Lam Vị Nhiên cũng rơi vào trạng thái thấp máu thiếu mana. Khán giả toát mồ hôi vì Tứ Lam, trạng thái như vậy có thể bị giết bất cứ lúc nào, liệu đội tuyển Long Ngâm có cứ như vậy mà chất củi 3 năm thiêu 1 giờ hay không? Sự thật chứng minh, dưới áp lực cực lớn khi bị 6 người bao vây, Lam Vị Nhiên vẫn bình tĩnh như trước. Bình Hồ Thu Nguyệt, Lam Vị Nhiên đột ngột quay đầu, đáp trả bằng một chiêu khống chế hướng về phía Tưởng Tiểu Thiên ở hàng trước. Tưởng Tiểu Thiên bất ngờ trúng chiêu, lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn. Hỗn loạn là thủ đoạn khống chế thường dùng nhất của tiêu giao hệ Ngọc Tiêu và tiêu giao phụ trợ, hiệu quả gây ra cũng cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt là trận hỗn loạn đa mục tiêu sẽ rất dễ khiến đội hình đối thủ sụp đổ. Thế nhưng bản thân tiêu giao lại không thể giải trừ hiệu quả hỗn loạn này, chỉ có võ đan thái cực mới có khả năng làm được điều đó. Nói cách khác, tiêu giao cùng đội với nhau có thể phối hợp tạo ra combo rất mạnh, nhưng một khi hai tiêu giao đứng ở hai phe đối lập, gây hỗn loạn cho nhau thì sẽ trở thành vấn đề khó giải quyết. Tưởng Tiểu Thiên bị hỗn loạn hoàn toàn mất khống chế, quạt giấy trong tay bổ vào đồng đội, một chiêu kinh hồng chiếu ảnh làm choáng cả Lâm Vũ Phàm bên cạnh. Lâm Vũ Phàm thực sự khóc không ra nước mắt, quá xui xẻo rồi, sau khi bị trúng hỗn loạn, nhân vật sẽ phóng bừa kỹ năng về phía đồng đội của mình. Dùng skill nào không dùng sao cứ nhất định phải là chiêu khống chế vậy. Lâm Vũ Phàm bị hôn mê, hợp kích mà Diệp Thần Hy đang chuẩn bị phối hợp với cậu cũng tự khắc bị hủy bỏ. Sau khi phá vỡ tiết tấu tấn công của Lạc Hoa Từ lần đầu tiên, Lam Vị Nhiên tiếp tục quay đầu đánh cờ tiếp. 2%, 1%, 0.7%, cờ lệnh chỉ còn lại 1 chấm máu, Lam Vị Nhiên cũng thê thảm chẳng khác gì, anh liền dốc hết mana ra. Diệp Thần Hy mở khinh công bộ sinh liên nhanh chóng đuổi tới. Chỉ cần hắn đến được vị trí của Lam Vị Nhiên thì một đòn đánh thường cũng đủ để tiễn Lam Vị Nhiên lên bảng. Nhưng lúc này Lam Vị Nhiên vẫn bình tĩnh như cũ. Trước khi chết Giang Thiếu Khuynh đã kéo dài đủ thời gian, Lâm Đồng ngay khi bị hạ gục cũng tung ra toàn bộ chiêu cuối. Từ Sách bị truy kích cũng cố ý ẩn thân đi vòng quanh câu giờ. Lưu Xuyên trước khi lên bảng cũng ép ra tốc độ tay cao nhất để cho nổ một đợt thất sát trận. Ngô Trạch Văn cũng dốc hết mana vào những chiêu cuối cùng của mình. Đồng đội đều liều mạng. Anh không thể phạm bất cứ sai lầm nào, nếu không thì mới thực sự là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ánh mắt Lam Vị Nhiên dán chặt vào thanh máu trên đỉnh cờ lệnh. Một đòn đánh thường, hai đòn đánh thường, Lam Vị Nhiên dùng cây tiêu ngọc trong tay bắt đầu lại gần đánh cờ, đòn đánh thường không mất thời gian hồi chiêu nên đánh rất nhanh, có điều sát thương gây ra lại ít đến đáng thương. Anh cũng hết cách, toàn bộ chiêu thức của anh đều đang chờ hồi lại, mana cũng tụt xuống 0% do bị ảnh hưởng debuff từ lá cờ. Lúc này anh đã không thể sử dụng bất cứ kỹ năng nào nữa, chỉ cần Diệp Thần Hy ra tay, anh lập tức sẽ chết, nhưng anh không thể uổng phí công sức của mọi người mà chết như thế được, đồng đội đang nhìn anh, fan của cả đội cũng đang dõi theo anh. Đòn đánh thường thứ ba, Lam Vị Nhiên đánh rất tập trung và bình tĩnh, rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp nhìn một màn này mà xót xa, nghị lực và cố chấp phải lớn đến mức nào mới có thể cầm cây tiêu của chính mình đi tới đập vào cờ lệnh dưới cục diện như vậy đây. Đòn đánh thường thứ tư, đòn đánh thường thứ năm, rốt cuộc cờ lệnh đã mất hết máu, trên đỉnh cũng hiện lên tên của đội tuyển Long Ngâm. Hiện trường lặng ngắt như tờ, vì mọi người đều nhìn thấy, ngay khi lá cờ rơi xuống dưới chân Lam Vị Nhiên, Diệp Thần Hy cũng vừa chạy tới trong phạm vi công kích, sử dụng chiêu cơ bản nhất của tiêu giao hệ Ngọc Tiêu là Trường Phong Suy Tuyết, thành công tiễn đưa sư phụ. Nhưng đội thắng vẫn là Long Ngâm, dưới tình huống mang theo một đống debuff trên người, bị bao vây bởi 6 tuyển thủ đối phương, Lam Vị Nhiên vẫn trấn định tự nhiên. Chậm chậm vung tiêu dùng những đòn đánh thường để đánh cho cờ lệnh rơi xuống, để bốn chữ đội tuyển Long Ngâm hiện ra rực rỡ phía trên. Hình ảnh dốc hết toàn lực đoạt cờ ấy đã mãi khắc sâu vào lòng khán giả. Hành động của tuyển thủ lão làng quay trở lại này khiến người ta không khỏi mà phải ngã mũ cúi đầu. Ngay đến cả Diệp Thần Hy lúc nhìn thấy sư phụ mình ngã xuống sau khi dùng những đòn đánh tầm thường để lấy được cờ, cũng không nhìn được mà thấy cay mắt. Anh thắng rồi, tôi thua tâm phục khẩu phục. 14. Ngay khi Lam Vị Nhiên ngã xuống, tỷ số cũng hiện lên trên màn hình lớn, đồng thời trọng tài trực tiếp phán định đội tuyển Long Ngâm giành chiến thắng. Đây là quy tắc đặc thù của play-off, 4 trận đấu có tổng cộng 18 điểm, dù đánh tới ván nào mà chỉ cần một đội có 10 điểm thì sẽ được coi là đội chiến thắng. Quy tắc này cũng khiến những trận đấu trở nên căng thẳng và kích thích. Dưới tình huống mất 2 lá cờ trên sân nhà trong trận thứ 3, Long Ngâm đã mạo hiểm đoạt lại được một lá cờ trong ván đấu thứ 4. Tiếp theo sẽ không cần đánh nữa. Ngay khi cờ xanh đường trên ngã xuống thì trận đấu này đã ngã ngủ rồi. Bản đồ mà Diệp Thần Hy lựa chọn trong vòng đấu này không phát huy được bất cứ hiệu quả nào, thậm chí Lạc Hoa Từ còn không thể mở giao tranh tổng. Nhưng vậy thì sao? Ý đồ chiến thuật của Lam Vị Nhiên quá rõ ràng, toàn lực lấy được lá cờ này là giành được chiến thắng. Sự thật chứng minh, ngay trong thời khắc nguy hiểm nhất, Long Ngâm cũng thành công lấy được cờ lệnh. Ngay khi cờ xanh rơi xuống, toàn bộ các tuyển thủ đội tuyển Long Ngâm đều kích động đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi mà ôm nhau. Đúng vậy, bọn họ đã chiến thắng. Bọn họ dùng mạng của người duy nhất còn sót lại để đổi lấy quyền sở hữu lá cờ, gian nan cướp được 2 điểm quý báu. Không có bất cứ từ ngữ nào có thể khắc họa được tâm tình lúc này của bọn họ. Trận này thắng hoàn toàn chẳng dễ dàng, mỗi người đều dùng hết toàn bộ sức lực, đội tuyển Long Ngâm hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này, dù khó khăn nhưng rất đẹp mắt. Trương Thư Bình kích động nói. 14. Vốn tưởng rằng trận đấu này của Long Ngâm và Lạc Hoa Từ sẽ rất gay cấn, có khả năng rất lớn sẽ kết thúc với tỷ số 18, nhưng chẳng ngờ lại có thể đánh ra số điểm này, đặt dấu chấm hết luôn cho trận đấu. Không cần quan tâm đến đội nào sẽ giành được 2 lá cờ còn lại của ván đấu thứ 4. Mọi người cũng có thể đoán được rằng nếu đánh tiếp thì 2 lá cờ đó sẽ chắc chắn rơi vào tay Lạc Hoa Từ, thế nhưng chiến thuật dốc toàn lực để cướp đúng một lá cờ tại đường trên của đội tuyển Long Ngâm đã đặt dấu chấm hết luôn cho trận đấu này. Chúc mừng đội tuyển Long Ngâm giành được chiến thắng, cũng chúc mừng bọn họ đã là đội tuyển đầu tiên có được chiếc vé vào trận chung kết của mùa giải thứ 13. Giọng nói của Trương Thư Bình kích động đến run rẩy, hiện trường cũng vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Tuy nơi này là sân nhà của Lạc Hoa Từ, nhưng có rất nhiều fan của Long Ngâm cũng lặn lội đường xa đến đây cổ vũ. Thời khắc này bọn họ đã không còn để ý hình tượng nữa, có người khóc, có người la hét. Đủ loại âm thanh hỗn tạp hòa lẫn vào nhau. Làm fan Long Ngâm, bọn họ chỉ thấy giờ đây trong tim phủ tràn cảm giác tự hào. Đội tuyển Long Ngâm, mọi người quá tuyệt vời. Đúng lúc này, đạo diễn cũng nhanh trí hướng camera về phía khán đài VIP. Khán giả nhìn thấy những đội trưởng tới tận nơi xem thi đấu như Tiêu Tư Kính, Thiệu Trạch Hàn, Phương Chi Diên đều không hẹn mà cùng đứng dậy vỗ tay cho đội tuyển Long Ngâm. Đây là sự tôn kính cũng như thừa nhận của bọn họ đối với đối thủ mạnh nhất này. Trương Thư Bình nói, chúng ta thấy Thiệu đội, Tiêu đội cùng với Phương đội đều đang vỗ tay dưới khán đài. Xem ra trận đấu này đã thực sự khiến đội tuyển Long Ngâm đạt được sự thừa nhận và ủng hộ từ các đội tuyển lớn trong liên minh. Chúng ta vẫn còn một trận bán kết nữa, vào lúc 2 giờ chiều mai sẽ là trận quyết đấu của Đồng Tước và Thất Tinh Thảo. Đội chiến thắng sẽ bước vào chung kết tranh đoạt cúp vô địch với Long Ngâm. Hồ Lượng nhìn điểm số cũng cảm khái, thực ra khi mới biết Tứ Lam trở về tổ đội với Xuyên Thần, tôi vẫn còn cho rằng mình đã nghe lầm. Sau này thấy cậu ấy làm đội phó của Long Ngâm ra trận trong vòng bảng tôi mới tin là thật. Trận mà tôi xem là trận Long Ngâm thua trong tay Thịnh Đường ở lượt đi, khi đó Long Ngâm vẫn còn rất nhiều khuyết điểm của một đội ngũ mới thành lập. Tỷ như Lâm Đồng trên lôi đài chỉ biết liều mạng bùng nổ bị đội phó Trần cho ăn hành, tuyển thủ ngũ độc Ngô Trạch Văn bị đối phương lợi dụng địa hình thả diều trong mê vụ xâm lâm. Mấy người mới cũng tách rời khi phối hợp đoàn chiến, lúc đó tôi hoàn toàn không thể ngờ bọn họ có thể vào đến tận chung kết, tôi còn cho rằng đến play-off họ cũng còn chưa chắc có thể đặt một chân. Đây cũng là điều khiến cho rất nhiều người khiếp sợ, không thể không thừa nhận, đội tuyển Long Ngâm tiến bộ cực nhanh, dưới sự dẫn dắt của ba vị đại thần. Tốc độ trưởng thành của những người mới thật đáng kinh ngạc, Trương Thư Bình cũng cảm thán, những khuyết điểm mà cậu nói tới cũng đã được bọn họ điều chỉnh sau vòng bảng, hiện tại đội tuyển Long Ngâm rất đoàn kết và thống nhất, đây là một đội ngũ hoàn toàn không còn điểm yếu nào quá rõ ràng nữa, tôi rất mong chờ sự thể hiện của bọn họ tại chung kết. Trong phòng cách âm, đội trưởng hai bên cũng ký tên xác nhận kết quả với trọng tài, trận đấu chính thức khép lại. Kỹ thuật viên tại hiện trường bắt đầu cắt ghép biên tập rồi chiếu lại những pha highlight của trận đấu trên màn hình lớn, rất nhiều khán giả đều không rời mắt khỏi màn hình, bọn họ vẫn còn đắm chìm trong trận đấu kịch liệt, không nỡ rời đi. Còn bên đội tuyển Long Ngâm, sau khi ôm nhau chúc mừng, Lưu Xuyên ôm Tứ Lam một chút, vỗ vai anh, tốt lắm, Lam Vị Nhiên mỉm cười, cậu cũng vậy, anh đã không phụ sự tín nhiệm của Lưu Xuyên, tự mình chỉ huy giành được chiến thắng này. Còn Lưu Xuyên cũng ra tay trợ giúp anh ngay trong thời khắc mấu chốt, phát huy tác dụng rất lớn trong ván đấu thứ tư, hoàn thiện chiến thuật của Lam Vị Nhiên. Từng là kẻ địch không đội trời chung, hôm nay lại trở thành đồng đội kề vai chiến đấu, chỉ một câu ngắn gọn, tốt lắm, cũng đã trở thành sự thừa nhận lớn nhất của họ đối với người còn lại. Lưu Xuyên cười nói, buổi tối hẳn tính đến chuyện liên hoan, chắc Giang Tuyết đã đặt bàn sẵn rồi, chúng ta qua Lạc Hoa từ bắt tay theo quy củ đã nhé. Đội thắng sẽ sang phòng cách âm còn lại để bắt tay là quy củ nhiều năm khi đánh giải chuyên nghiệp của Liên minh. Chủ tịch Lý đưa ra quy định này cũng hy vọng rằng mọi người so tài xong vẫn đảm bảo sự thân thiện, không nên ghi hận đối thủ, nhưng trên thực tế, có rất nhiều thời điểm đánh xong đi bắt tay sẽ khiến hai bên cực kỳ xấu hổ. Lam Vị Nhiên cũng không muốn đi bắt tay Diệp Thần Hy lúc này, nhưng xuất phát từ phép tắc lễ nghi, anh là đội phó thì buộc phải đi cùng Lưu Xuyên qua bên đó. Thấy Lưu Xuyên mỉm cười, Lam Vị Nhiên đành gật đầu. Nói, đi thôi, về phía Lạc Hoa Từ, các tuyển thủ lại có chút suy sụp, cũng khó trách được, trước khi ván đấu thứ tư kết thúc ngay tại đường trên, chiến thuật bọn họ chuẩn bị hoàn toàn không có chút tác dụng nào trước đội tuyển Long Ngâm, thậm chí còn khiến bọn họ uể oải và tiếc nuối hơn cả việc thua nếu mất lá cờ cuối cùng. Vài thành viên trẻ tuổi thấy người của Long Ngâm tiến tới bắt tay đều cúi đầu, vươn tay cầm cho có lệ, ngược lại thì đội trưởng và đội phó đều rất thoải mái, nhất là Diệp Thần Hy, hắn vẫn mỉm cười như trước. Chủ động đi tới chỗ Lưu Xuyên, vươn tay nói, chúc mừng đội các anh đã vào chung kết, Lưu Xuyên cũng bắt tay lại, cười nói, Diệp đội khách sáo quá, ánh mắt Diệp Thần Hy nhìn về phía Lam Vị Nhiên liền tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, thấp giọng ghé vào bên tai hắn, nói, xin lỗi, chỉ mình Diệp Thần Hy nghe được lời xin lỗi này, đó là tiếng xin lỗi mà Lam Vị Nhiên muốn gửi đến cả Lạc Hoa Từ, nhưng Lam Vị Nhiên cũng không hối hận. Sau khi ôm xong, ánh mắt anh vẫn thản nhiên như trước. Đây là quyết định của anh, một khi đã lựa chọn con đường này thì anh sẽ kiên trì đến cùng. Lúc trước anh là người lựa chọn đội tuyển Long Ngâm, sau này chính đội tuyển Long Ngâm đã cho anh con đường hồi sinh trở về. Thân là đội phó của Long Ngâm, anh phải làm việc mình cần làm trong trận đấu này. Anh không phụ lòng đồng đội hiện tại, anh có thể vỗ ngực, quang minh chính đại mà nói, tôi chính là chỉ huy của trận đấu này. Người nào không thể buông bỏ quá khứ thì người đó chỉ là kẻ yếu hèn, Lam Vị Nhiên không muốn bản thân trở thành người như vậy. Ngay khi quyết định cùng Lưu Xuyên trở lại, anh đã chẳng thể quay đầu được nữa, vì thế hôm nay, anh cũng cực kỳ quyết đoán, dùng mọi thủ đoạn để đánh bại Lạc Hoa Từ. Thực ra dù Lam Vị Nhiên không nói, Diệp Thần Hy cũng thầm cảm nhận được lời xin lỗi này. Nếu lúc trước hắn còn cảm thấy phẫn nộ khi bị ruồng bỏ vì sư phụ tổ đội với Lưu Xuyên, thì hiện tại Diệp Thần Hy đã hoàn toàn thấu hiểu. Nhất là hôm nay, nhìn hình ảnh khi anh đánh gãy lá cờ cuối ván đấu. Diệp Thần Hy thậm chí cảm thấy quá đỗi xót xa, đó là sự cố chấp của Lam Vị Nhiên đối với chiếc cúp quán quân, là sự không cam tâm từ tận đáy lòng tạo thành áp lực, bốn mùa giải vô duyên với chức vô địch, lần này anh chỉ muốn nắm chắc cơ hội hiếm có này mà thôi. Không ai là người sai cả, chỉ có điều việc muốn ngồi lên ngai vàng lại là mục tiêu chung của mọi người. Nhìn thấy ánh mắt của Lam Vị Nhiên, Diệp Thần Hy khẽ cười, nhẹ nhàng ôm anh thêm một lần nữa, dịu dàng nói, không sao đâu, hãy cứ làm việc mà anh muốn làm, đừng tiếc nuối gì cả. Lam Vị Nhiên gật đầu, xoay người rời đi cùng với đội tuyển Long Ngâm. Diệp Thần Hy nhìn theo bóng anh đến tận khi khuất trong tầm mắt, lần này hắn sẽ không còn nhìn anh rời đi mà bất lực không thể ngăn cản được nữa. Vì hắn biết, Lam Vị Nhiên sẽ vẫn ở đây, cố gắng vì chiếc cúp giống như mình. Phỏng vấn sau trận đấu, phóng viên bày tỏ nghi ngờ đối với đội tuyển Lạc Hoa Từ. Thực ra trận thứ tư hoàn toàn có cơ hội thắng, đặc biệt ngay trong thời khắc cuối cùng tại đường trên, chỉ chậm vài giây lại biếu không cờ lệnh cho đối thủ, Diệp đội có cảm thấy tiếc nuối hay không? Lúc đó là do phản ứng chậm hay bị ảnh hưởng bởi yếu tố tình cảm, Diệp Thần Hy mỉm cười nói, có phải mọi người cho rằng tôi vì quan hệ thầy trò với Lam Vị Nhiên, lại rất hay khen anh ấy trước mặt phóng viên, thể hiện sự kính trọng với sư phụ mà không dốc toàn lực trong trận đấu này không? Cố tình để anh ấy thắng, hoặc không nỡ giết anh ấy sao? Diệp Thần Hy dừng lại một chút, ánh mắt thản nhiên nhìn phóng viên phía dưới, tôi chỉ muốn nói rằng, đầu tiên, tôi là đội trưởng của Lạc Hoa Từ, sau đó mới là đồ đệ của Lam Vị Nhiên. Thân là đội trưởng, tôi không thi đấu vì bản thân mà tôi còn đang gánh trên vai trách nhiệm đối với toàn bộ Lạc Hoa Từ, vì thế dù đối thủ là ai tôi cũng sẽ không khách khí. Thi đấu là thi đấu, không có chuyện tôi thân với anh ấy, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.